Vô thượng sát thần, chương 2919, xui xẻo bắc thần tinh hồn. Góc truyện audio.com, chấm, CT, nhìn thấy muốn giết mình người tất cả đều tử vong. Tiêu Phàm lúc này mới toàn thân tâm đầu nhập hoang cổ diệt thần kiếp. Một lúc lâu sau, vòng thứ 5 nhân hình lôi điện hủy diệt. Sau 4 canh giờ, vòng thứ 6 hình người lôi kiếp bị Tiêu Phàm chém giết. Một ngày sau đó, vòng thứ 8 nhân hình lôi điện toàn bộ ngã xuống ở trong tay Tiêu Phàm. Bất quá, hắn cũng toàn thân là tổn thương. Máu me đầm đìa, mặc dù hắn nhìn ra hoang cổ diệt thần kiếp sơ hở. Nhưng cái này lôi kiếp vẫn như cũ không phải tốt như vậy độ. Dù sao, những này hình người lôi kiếp, thế nhưng là thực sự đại đế cảnh. Vô luận nhục thân, lực lượng hay là tốc độ. Cũng là cùng hắn một cái khuôn đúc đi ra. Tiêu Phàm lấy ra một bình ngọc cốt đế vương dịch, giống như uống nước một dạng nuốt vào trong bụng, đồng thời vận chuyển sinh tử pháp tác, khôi phục nhanh chóng lấy nhục thân. Tiêu Phàm, hôm nay vô luận ngươi là có hay không vượt qua kiếp nạn này, ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi xa, bắc thần tinh hồn nhìn thấy Tiêu Phàm chật vật không chịu nổi dáng vẻ. Lập tức tùy tiện cười ha hà, Tiêu Phàm thực lực, đã để hắn cảm nhận được nguy hiểm. Hôm nay, hắn là không thể nào để Tiêu Phàm còn sống rời đi. Đám người chung quanh cũng là lắc đầu. Tiêu Phàm mặc dù đã xông qua 8 bánh lôi kiếp, nhưng bây giờ cũng kém không nhiều đến cực hạn. Muốn vượt qua cửu luân lôi kiếp, quá khó khăn, hơn nữa, coi như hắn có thể vượt qua hoang cổ diệt thần kiếp. Nơi xa nhưng còn có bắc thần gia tộc người nhìn chằm chằm. Bắc thần gia tộc hiển nhiên là không thể nào cho Tiêu Phàm bất luận cái gì cơ hội thở dốc. À, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Đột nhiên ngoạn vị nhìn bắc thần tinh hồn một cái. Sau một khắc, Tiêu Phàm đột nhiên thân hình lóe lên. Bỗng nhiên hướng về bắc thần tinh hồn vị trí bay đi. Bắc thần tinh hồn thấy thế. Kém chút không dọa đến tè ra quần. Quay người liền hướng nơi xa bỏ chạy, trong miệng không khỏi nổi giận mắng. Tiêu Phàm, ngươi muốn chết, hắn chạy trối chết tốc độ rất nhanh, nhưng Tiêu Phàm tốc độ cũng không chậm. Bắc thần tinh hồn đã xuất hiện ở lôi vân phía dưới. Cùng lúc đó, không trung sấm sét vang dội, mấy chục đạo nhân hình lôi điện đáp xuống. Hỗn trướng, bắc thần tinh hồn nhìn thấy một màn này, mặt đều dọa xanh lét. Hắn nhưng là tận mắt thấy công tử Long là chết như thế nào. Nếu là rơi ở trong tay Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Mau dẫn thiếu chủ đi. Lúc này, bắc thần gia tộc một lão già hét lớn một tiếng. Đồng thời, hai bóng người hướng về Tiêu Phàm phóng đi. Bọn họ muốn ngăn cản Tiêu Phàm đến ngăn cản kiếp vân. Bản tính này xác thực đánh không sai. Nhưng bọn hắn quá coi thường hoang cổ diệt thần kiếp, không cần Tiêu Phàm động thủ, liền đã có 18 tôn nhân hình lôi điện phóng tới bọn họ. Hai người vừa lên đến liền là có tính chất hủy diệt công kích. Tiêu Phàm thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, tựa như nhìn người chết một dạng nhìn xem mấy người kia. Nếu là bọn họ thờ ơ, có lẽ còn có cơ hội sống sót, có thể vừa lên đến liền toàn lực ứng phó. Cái này 9 đạo nhân hình lôi điện cũng đồng dạng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Quả nhiên, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, cung ra hai người liền thân tử đạo tiêu. Bắc thần gia tộc người cuối cùng lấy vẫn lạc hai cái đại đế cảnh đỉnh phong làm đại giá. Lúc này mới bảo trụ bắc thần tinh hồn một mạng. Bắc thần tinh hồn mặc dù đối với Tiêu Phàm hận thấu xương, có thể cũng không dám lại mở miệng khiêu khích. Tiêu Phàm cũng không có thời gian đi tiếp tục đuổi bắc thần tinh hồn. 9 đạo nhân hình lôi điện liền đã nhường hắn đủ khó chịu. Bắc thần tinh hồn, nạp mạng đi, nhưng mà, cũng đúng lúc này, chân trời gầm lên một tiếng truyền đến. Tiêu Phàm dư quang vội vàng nhìn lướt qua, trên mặt lại là lộ ra nụ cười. Người vừa tới không phải là người khác, chính là truy sát Tiêu Phàm mà đến Cơ Vô Nhạn. Ở Cơ Vô Nhạn nhìn thấy Tiêu Phàm truy sát bắc thần tinh hồn lúc, hắn còn đối với lôi kiếp có chút chờ mong, nhưng hắn nhìn thấy bắc thần tinh hồn vậy mà trốn qua một kiếp. Lập tức không bình tĩnh, Khơ Vô Nhạn nghĩ đến gia tộc mình được không dễ được tiên thiên nguyên khí chỉ bị Bắc Thần tinh hồn hủy. Chỗ nào có thể nhịn xuống cơn tức giận này? Chấm, tất nhiên ngươi Bắc Thần tinh hồn bất nhân. Vậy cũng đừng trách ta Khơ Vô Nhạn bất nghĩa. Biến hóa bất thình lình. Để Bắc Thần tinh hồn một trận phiền muộn. Nhất là nhìn thấy Khơ Vô Nhạn dẫn người đánh tới thời khắc. Bắc Thần tinh hồn mặt đều xanh. Khơ Vô Nhạn, ngươi làm gì, làm gì, ngươi tự mình biết bản thân đã làm gì. Khơ Vô Nhạn cười lạnh, lười nhác cùng Bắc Thần tinh hồn giải thích, lạnh giọng quát, giết hắn, chết ta phụ trách. Cảm nhận được Khơ Vô Nhạn sát khí trên người, Bắc Thần tinh hồn dùng mình một cái. Nếu là bình thường, hắn cùng Khơ Vô Nhạn cũng là tám lạng nửa cân, hai người ai cũng không cần sợ ai. Nhưng hiện tại, bên cạnh hắn chỉ còn lại có 6 cái đại đế cảnh tu sĩ. Mà Khơ Vô Nhạn bên người, thế nhưng là mấy chục cái. Lập tức phân cao thấp, bọn họ không thể nào là Khơ Vô Nhạn đối thủ. Hơn nữa, Khơ Vô Nhạn sát khí không vì giả, hắn là thực muốn giết bản thân. Thiếu chủ, ngươi chạy mau, chấm, Bắc Thần gia tộc một cái đại đế cảnh cường giả tối đỉnh hét lớn một tiếng. Dẫn đầu cản ở trước mặt Bắc Thần tinh hồn. Bắc Thần tinh hồn buồn bực thổ huyết. Hắn rất muốn biết rõ ràng đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn căn bản không dám ở nơi này dừng lại. Quay người liền hướng nơi xa bỏ chạy. Một lần này trốn, ở Khơ Vô Nhạn xem ra. Kia liền là chạy án. Đương nhiên sẽ không buông tha Bắc Thần tinh hồn. Giết, một tên cũng không để lại. Khơ Vô Nhạn càng thêm phẫn nộ. Dẫn đầu đuổi theo, căn bản cũng không có buông tha Bắc Thần tinh hồn dự định. Tiêu Phàm trong lòng sớm đã đầy bụng nở hoa, trong bóng tối bội phục mình lúc trước biến thành Bắc Thần tinh hồn bộ dáng. Bằng không, qua phía dưới bản thân độ kiếp sau, còn phải mặt đối với người Cơ gia. Chiến Hoàng Thiên nhìn thấy một màn này, cũng là khóe miệng giật một cái, thầm nghĩ trong lòng, Bắc Thần tinh hồn cũng quá xui xẻo. Đoán chừng khó có thể còn sống rời đi nhân tộc thí luyện cổ lộ. Bắc Thần tinh hồn đầu tiên là bị Tiêu Phàm hắc hỏa hồ lô tiêu diệt hơn 10 cái thuộc hạ. Sau đó lại bị lôi điện làm chết mất 2 cái. Hiện tại lại bị Khơ Vô Nhạn truy sát. Xác thực không có so với hắn xui xẻo hơn. Lúc này, Chiến Hoàng Thiên trong lòng lại bổ sung một câu. Tuyệt đối đừng cùng điện chủ là địch ta cùng điện chủ so sánh. Ta cảm giác hắn mới là thiên hữu chi nhân. Tiêu Phàm tự nhiên là không biết Chiến Hoàng Thiên ý nghĩ. Khơ Vô Nhạn xuất hiện, đối với hắn mà nói, chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Hắn hiện tại một lòng đắm chìm trong một vòng cuối cùng nhân hình lôi điện rảo sát bên trong. Căn bản không có tâm tư cố kỵ sự tình khác. Một trận chiến này, 10 điểm gian khổ, dòng dã hoa thời gian một ngày. Tiêu Phàm lúc này mới đem 9 vị nhân hình lôi điện chém giết. Mà chính hắn, cũng có chút đứng không vững, thân thể lung la lung lay, tựa như tùy thời có thể ngã xuống. Ầm ầm, hư không lôi vân run rẩy kịch liệt lên, chậm rãi hướng về 4 phía tràn ngập đi. Cửu luân lôi kiếp biến mất, Tiêu Phàm cũng coi là thành công vượt qua. Hắn thành công, đám người nhìn thấy chậm rãi tiêu tán lôi vân. Hơi hơi cứng lại, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Đây chính là hoang cổ diệt thần kiếp a, hơn nữa còn là mấy vạn dặm lớn thánh đế kiếp. Tiêu Phàm vậy mà thực vượt qua, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng mà, Tiêu Phàm cũng không có tâm tư để ý tới đám người khiếp sợ trong lòng. Hắn lần nữa lấy ra một bình ngọc cốt đế vương dịch chút vào trong miệng. Sau đó bay thẳng lôi vân đi, nhanh, ngăn lại Tiêu Phàm, trong đám người có người lấy lại tinh thần, cũng đồng thời đạp không mà lên, bay thẳng Tiêu Phàm vị trí đi, cách trương,